cảm thấy mình nực cười đến cực điểm. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt u tối ấy không còn chút nhiệt độ nào nữa. Chiếc xe Jeep lái tới bệnh viện. Lâm Uyển Bạch cúi đầu tháo xe an toàn. Sáng nay, cô đã xin quản lý nghỉ vài tiếng. Hôm nay là ngày khám thai định kỳ. Yến Phong nghiêng đầu nhìn cô, do dự lên tiếng hỏi. Tiểu Uyển, em chắc chắn muốn giữ đứa bé này chứ? Vâng. Lâm Uyển Bạch đáp khẽ nhưng rất kiên định. Dường như từ ngày kiểm tra kết quả có thai, khi Yến Phong hỏi cô có định phá nó đi không, cô đã tự có quyết định trong lòng rồi. Mẹ đã qua đời rất lâu, giờ cả bà cũng đi. Nếu giữ lại đứa bé này thì cô sẽ không cô độc lẻ loi một mình nữa. Yến Phong thở dài vẫn hỏi lại. Tiểu Uyển, là mẹ đơn thân không dễ dàng đâu. Có thể em sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Quan trọng nhất là một mình nuôi con rất vất vả. Em chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Em nghĩ kỹ rồi. Lâm Uyển Bạch gật đầu chắc nịch. Được. Yến Phong biết cô đã quyết, cười khó xử. Nếu tới lúc đó có gì không hiểu, có thể tìm anh lấy kinh nghiệm. Châu Châu lớn từng này rồi, nói gì thì nói, anh cũng khá có kinh nghiệm. Vâng. Lâm Uyển Bạch gượng cười. Yến Phong rút chìa khóa cùng cô đẩy cửa ra. Có điều trước khi đóng cửa xe lại, anh ngừng lại mấy giây, đi bên sang phía cô, nhìn cô và nói. Tiểu Uyển, em cùng anh về Mỹ đi.